Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 467, C467, chỉ cần có gió và nước thì có thể sử dụng bất tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh như linh lực xoay tròn, không gian trên đài đá bắt đầu vặn vẹo, sau đó hình thành một xoáy nước năng lượng không gian. Được rồi, Viêm Tâm Nguyệt nhìn về phía bọn Lâm Lăng, khẽ gật đầu, sau đó đi cùng ba chấp sự áo trắng, dẫn đầu bước vào bên trong. Thấy thế, Lâm Lăng và bọn Tần Vũ, cùng những người khác lập tức hành động, sôi nổi phóng vào xoáy nước không gian kia. Bắc Hải, phía trên hải vực rộng lớn vô biên, không gian yên ả đột nhiên vặn vẹo kịch liệt. Ngay sau đó, từng bóng dáng lao ra từ xoáy nước không gian vỡ ra. Những người này chính là đám người Lâm Lăng đi đến nơi này từ điểm truyền tống trên dãy núi Ma Thú. Lúc này bọn họ đang thi triển võ học trên trời cao, ánh sáng rực rỡ lập lòe. Ai cũng đứng lơ lửng trên không trung. Sau đó, mọi người đưa ánh mắt tò mò nhìn xuống, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Chỉ thấy hải vực phía dưới có 9 hòn đảo khổng lồ, hơi nước mờ mịt, sắp xếp ở 9 vị trí khác nhau. Mà ở hải vực gần đó, vô số những hòn đảo nhỏ dày đặc quay xung quanh 9 chủ đảo kia. Nếu quan sát từ trên cao xuống, những hòn đảo nhỏ rải rác đó nhìn mặt ngoài như rơi rụng khắp trên mặt biển. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ mơ hồ phát hiện chúng được sắp xếp thành một đại trận huyền ảo. Trận pháp quy mô khủng bố như thế phải vận dụng số lượng đá linh dương cực kỳ khủng bố để cung cấp nguồn năng lượng. Bởi vì phạm vi đại trận bao phủ rất lớn, diện tích chừng mấy vạn dặm, khó có thể đánh giá được tiêu hao trong đó. Lâm Lăng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán về căn cơ hùng mạnh của Cửu Đại Điện Tông. Thật ra nguồn năng lượng cung cấp cho những đảo trận đó không phải là đá linh dương, mà là lấy linh khí thủy hệ. Viêm Tâm Nguyệt vẫn luôn âm thầm quan sát Lâm Lăng, nhận thấy vẻ mặt hắn thay đổi thì mỉm cười và giải thích. Nơi này nằm ở hải vực, linh khí thủy hệ cực kỳ phong phú, đảo trận hấp thu linh khí trong nước biển, tự động hình thành một hệ thống trận pháp cung cấp năng lượng hoàn mỹ. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh, không ngờ còn có thủ đoạn cung cấp năng lượng cho trận pháp như vậy. Hắn cũng không cảm thấy hệ thống này khó hiểu, giống như tài nguyên điện lực, chuyển đổi năng lượng dựa vào sức gió và phát điện bằng sức nước ở kiếp trước. Chỉ cần có gió và nước thì có thể sử dụng bất tận. Sau đó, ánh mắt Lâm Lăng quét qua, phát hiện trong 9 chủ đảo có núi non chập trùng, từng ngọn núi chót vót kinh thiên, có được phong cảnh sinh thái tự nhiên được trời ưu ái. Mà trong bình nguyên được núi non vờn quanh hiện lên vô số quần thể kiến trúc. Cảnh tượng như vậy giống như một quốc gia loại nhỏ, nhưng nơi này lại không phải đế quốc vương triều thế tục. Trên những dãy núi xung quanh quần thể kiến trúc, có thể nhìn thấy từng chiếc linh thuyền hoặc là các loại vật cưỡi ma thú khí tức hùng mạnh lao qua không trung. Nếu so sánh với quy mô khổng lồ này thì Học viện Thiên Diễn hoàn toàn là một thôn trang vùng núi, chênh lệch cực lớn. Cách chương